Chương 1496, 1496, Minh Vương Đại Nhân kịch bản sâu, 2. Miễn phí khách mời mua một tặng một ta cái kia vương đạo không phải cao hứng chết. Ninh Hoàn Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, lập tức ở một bên thư A Cơ trêu chọc hắn một câu. Kỳ thật bộ này mới phim đến cùng là nói cái gì, Ninh Hoàn Tâm thật đúng là không biết, bất quá Vương Niệm Bình nói qua bộ phim này sân trường kinh khủng huyền nghi phim, mà lại Ninh Hoàn Tâm cũng chỉ là nữ phụ, cho nên nàng một mực không hề nghĩ nhiều, dù sao dạng này đề tài, nữ phụ có tình cảm kịch tỷ lệ là rất nhỏ. Tốt, chúng ta trước đem đồ vật cất kỹ, những chuyện khác sau này hay nói. Ninh Hoàn Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành tay liền hướng mặt trước đi, một bên đám người lập tức yên lặng thối lui đến hai bên. Cố Sâm còn một mực tại đằng sau hô to, tỷ, anh rể các ngươi đi điện ảnh nhất định phải mang theo ta à, ta cho các ngươi bưng trà dâng nước làm phụ tá. Ninh Hoàn Tâm, vị tiểu thiếu gia này không phải là làm phụ tá không có đủ. Ninh Hoàn Tâm một bên trong lòng oán thầm, một bên đã lôi kéo Tưởng Lệ Hành trực tiếp tiến vào viện tử của mình. Nàng viện tử rất lớn, lúc trước thế nhưng là Cố Hiểu tốn không ít tiền cố ý cho trang trí qua một lần. Mạc Vũ, Mạc Thiếu, còn có Ngụy Song Song cùng Trương Nghiệm, lúc này bốn người bọn họ đều ở chỗ này. Cái viện này trừ phòng ngủ chính, vừa vặn còn có bốn gian khách phòng, Mạc Vũ Mạc Thiếu hai vợ chồng mở gian, Ngụy Song Song mở gian, Trương Nghiệm lại chiếm mở gian. Hiện tại vừa vặn thừa hạ tối hậu một gian khách phòng, khoảng cách Ninh Hoan Tâm phòng ngủ chính QNZ rất gần. A Hành, ngươi liền ở chỗ này đi. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem Tưởng Lệ Hành dẫn tới cái kia trong phòng khách. Tưởng Lệ Hành ngược lại là không có ý kiến gì, hắn tùy tiện ở chỗ nào đều được, chỉ cần có thể cùng với Ninh Hoan Tâm, coi như để hắn ngủ đầu đường, hắn cũng vui vẻ. Hai người đem đồ vật thu thập xong, lại đi tiền viện tìm Cố Lao Gia Tử cùng Ninh Láo Cha bọn hắn. Tưởng Lệ Hành hôm nay liền xem như chính thức vào ở Cố Gia, mặc dù cách bọn họ hôn kỳ còn có thời gian mấy tháng. Nhưng là trải qua hôm nay trận này trực tiếp, người của toàn thế giới đều biết bọn hắn là người một nhà. Đối với Tưởng Lệ Hành gia nhập cái này đại gia tộc, Cố Lao Gia Tử tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Ban đêm, Cố Gia còn chuyên cửa mở một cái hoan nghênh hội, hoan nghênh Tưởng Lệ Hành gia nhập. Về sau, tại trong mắt người khác, ngươi chính là vứt bỏ Tưởng gia, ở rể Cố gia người, ngươi sẽ để ý sao sau khi ăn cơm tối xong. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành hướng viện tử của mình đi, vừa đi, một bên trầm thấp hỏi một câu. Ta tại sao muốn để ý? Tưởng Lệ Hành mỉm cười, trên thân mang theo hơi say rượu men say, hắn kéo qua Ninh Hoan Tâm, tại má của nàng bên cạnh nhẹ nhàng hôn một cái, đừng nói ở rể, ngươi gọi ta theo họ ngươi cũng được. Từ hắn rời đi ma tộc ngày đó trở đi, hắn liền đã quyết định muốn từ bỏ mình hết thảy. Lòng ta, ta người, ta hết thảy, đều thuộc về ngươi. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên đem Ninh Hoan Tâm kéo tại trong ngực của mình, cảm giác được trong lồng ngực mềm mại, hắn theo bản năng hướng về phía Ninh Hoan Tâm bên thai nhẹ thổi một ngụm. Không chỉ có ta là ngươi, đồng thời ngươi cu nở dê là của ta, ngươi hết thảy đều là của ta. Ta và ngươi, không phân khác biệt. Nói, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng tại Ninh Hoan Tâm trên mặt lại hôn lấy một chút. Sư phụ! Lúc này, một cái không đúng lúc, băng lãnh giọng nam đột nhiên vang lên. Thiếu niên thanh âm còn mang theo ý tứ non nớt. Sư phụ, các ngươi làm sao không đi nhìn xem tại giữa lộ ôm nhau hai người? Trương Nghiệm một mặt hiếu kỳ lại thật lòng nhẹ giọng hỏi một câu. Sau lưng Ngụy Song Song liều mạng nháy mắt, dùng sức bóp Trương Nghiệm cánh tay một chút.